Ngạo Thế Đan Thần, chương 1461, chương 1465, màn che kéo ra. Góc truyện audio.com, chấm, GT, vừa mới bắt đầu Lữ Kỳ Liên cho là mình đang âm thầm cấp Trầm Tường tới nhất chiêu. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mình sai rồi. Nàng nhận lầm người, nhưng kỳ thực nàng một nhận sai. Đó chính là Trầm Tường. Hơn nữa hiện tại Trầm Tường hoàn trái lại âm thầm cho nàng một đao. Ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Các ngươi sống ở chỗ này. Biệt hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải quang minh chánh đại giáo huấn cái tên kia. Ta phải đi làm ít chuyện. Lữ Kỳ Liên tâm sự nặng nề. Quay trở về Bách Hoa Tiên Quốc. Đi trước Bách Hoa núi non. Lữ nãi nãi biết Lữ Kỳ Liên tới. Thế nhưng nàng không có đi ra. Tuy rằng con gái của mình là vì tốt cho nàng, không cho nàng nơi sằng bậy, thế nhưng nàng vẫn còn có chút tức giận, đóa ở bên trong phòng, không muốn gặp nàng, nương, Lữ Kỳ Liên ở ngoài cửa khinh hô, nàng đương nhiên biết Lữ nãi nãi cố ý không gặp nàng. Nhiều năm qua đều là như thế này, lúc này ngươi hẳn là ở trấn Ma Tiên Cung ba, nói không chừng ngươi rất nhanh thì có thể có cha ngươi tung tích. Lữ nãi nãi khẽ thở dài. Nàng đã biết Lữ Kỳ Liên an bài tất cả. Tiểu tử kia không có đi tham gia điện chủ khảo hạch. Hắn không có dựa theo ta dự đoán như vậy đi làm. Hắn ngược lại là đối với hắn mấy người đại cừu ra động thủ. Một người trong đó hay trấn ma thần điện. Lữ Kỳ Liên còn là lần đầu có loại này cảm giác bị thất bại. Nàng chỉ có thể tìm đến Lữ nãi nãi thổ lộ. Lữ nãi nãi mở cửa, đi ra, Lữ Kỳ Liên đi tới, ngồi ở hé ra trên băng đá mặt, tuy rằng ở đây đều là độc, thế nhưng nàng cũng không sợ. Ai, Lữ nãi nãi chậm rãi đi xuống, thở dài một tiếng, ngươi có nghĩ tới vì sao hắn hội không dựa theo ngươi dự đoán đi đi sao? Lữ nãi nãi hỏi, nàng hiển nhiên đã biết là nguyên nhân gì, lần trước Trầm Tường lai. Nàng cũng đã nhìn ra Trầm Tường đối Lữ Kỳ Liên cách làm bất mãn. Lữ Kỳ Liên nhíu mày suy tư một chút, lắc đầu, không biết, ta không rõ, nếu như ngươi đã nói cho hắn biết, chuyện của ta, hắn sẽ phải đi trấn ma thần điện. Hắn hiện tại vội vã phải lấy được sinh sát thuật, Lữ nãi nãi chiều mến địa vuốt ve Lữ Kỳ Liên đầu. Thở dài nói, hắn đều không phải một cam nguyện bị khống chế nhân. Ngươi ngay từ đầu tự làm sai, ta sai ở địa phương nào, Lữ Kỳ Liên đến bây giờ đều không rõ, bởi vì ở trong mắt nàng, ai đều giống nhau, liên mẫu thân của hắn đều thua ở nàng, huống chi là Trầm Tường loại nam nhân này, toàn bộ đều sai rồi. Lữ nãi nãi thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc, tính tình của ngươi chính là như vậy, ngươi rất cao kiêu ngạo, hơn nữa ngươi rất khinh thường hắn. Mặc dù hắn đối với ngươi có mà nói rất hữu dụng. Mặc dù hắn là một người rất lợi hại, ta một nghĩ hắn có cái gì không đồng dạng như vậy. Tham lam, háo sắc, muốn tìm bất mãn, nhưng lại thích đùa giỡn tiểu thông minh, hoàn thu mua nhân tâm, thích đến chỗ kết thành hận thù, nơi chiến đấu, hắn hiện tại chung quanh gây thù hằn, hắn hẳn là phi thường cần sinh sát thuật. Theo lý thuyết, hắn sẽ phải đi tham gia điện chủ khảo hạch, Lữ Kỳ Liên nói rằng, Lữ nãi nãi lắc đầu thở dài, ngươi từ vừa mới bắt đầu, tự đối với hắn tràn đầy phiến diện, ngươi có hay không hảo hảo nghĩ tới hắn ưu điểm, nếu như hắn chân tướng ngươi nghĩ như vậy, hắn có thể có hiện tại loại địa vị này, trong mắt của ta, người khác rất tốt, cũng không có nói đắc như vậy bất kham. Có thể ngươi hẳn là đối với hắn chân thành một điểm. Biệt luôn nghĩ dùng mưu kế bả hắn nắm trong tay. Hắn đều không phải ngươi năng nắm trong tay được. Lữ Kỳ Liên hừ nhẹ nói. Ta đã nói cho nàng biết tên của ta. Hoàn nhượng hắn tới tìm ngươi. Hiện tại hắn đã biết ta bí mật lớn nhất. Hơn nữa hắn còn tới chỗ nói lung tung cha ta hay trấn ma thiên tôn. Ta đối với hắn còn chưa đủ chân thành sao? Việc này ngươi trực tiếp nói cho hắn biết không thì phải sao? Hắn thành thật với nhau tưởng hợp tác với ngươi, mà ngươi nhưng thật giống như chơi cờ như nhau tưởng bài bố hắn. Ngươi cho là hắn không nhìn ra, hắn một điểm đầu óc, hắn địch nhân nhiều như vậy, Tào sẽ chết rồi. Lữ nãi nãi lắc đầu, nhưng hắn tối hậu nhất định phải nghe ta, chỉ có ta tài năng giúp hắn song sinh sát thuật. Lữ Kỳ Liên nói rằng, ngươi xem ngươi lẽ nào thì không thể bả hắn thấy cao một chút sao? Ngươi trước kia là một tài quá té ngã, nhưng không có nghĩa là ngươi sau đó sẽ không. Hiện tại tiểu tử này thoát khỏi của ngươi nắm trong tay. Kế tiếp hắn nói không chừng tự phải phản kích. Ha ha, Lữ nãi nãi cười nói. Ta đảo mong muốn hắn có thể thắng ngươi. Không có khả năng, hắn muốn cầu cạnh ta. Sớm muộn sẽ đối với ta cúi đầu. Lữ Kỳ Liên nói rằng, vậy ngươi cũng sẽ không muốn cầu cạnh hắn. Trong tay hắn thế nhưng có Trấn Ma Thành Ấn. Hắn có tiền vốn cùng ngươi đánh cờ. Hắn hiện tại đã không phải là của ngươi quân cờ, mà là đối thủ của ngươi. Ngươi bây giờ phải làm điều không phải nếu như khống chế hắn, mà là như thế nào trên bàn cờ đối phó hắn, hoặc là cùng hắn hòa giải. Lữ nãi nãi nói xong, đứng dậy, đi vào phòng trong, không thèm nói, nhắc lại. Lữ Kỳ Liên trong lòng tức giận, nàng từ không cho là Trầm Tường có thực lực năng từ một con cờ biến thành đối thủ của nàng. Nội tâm cao ngạo nàng, cho tới bây giờ cũng không có đem Trầm Tường coi như đối thủ đến xem. Tuy rằng Trầm Tường có rất to lớn tiềm lực, nhưng nàng bây giờ là Bách Hoa Đại Đế, thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng về tới Trấn Ma Tiên Cung tọa tửu điếm, vừa trở về, tự nghe được cái kia mầm móng tin tức, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng hiện tại nhưng không cách nào tìm được Trầm Tường. Trầm Tường nếu là phải ẩn trốn, cửu thiên trong căn bản không ai có thể không nàng tìm ra. Đem chuyện này khai ra đi, sau đó sẽ tìm ta đem cái loại này tử phải đi về. Tối hậu người khác chỉ biết bả lực chú ý đặt ở trên người ta. Hảo thủ đoạn nha, Lữ Kỳ Liên rất muốn cầm trong tay mầm móng mất, nhưng nàng là một có nguyên tắc nhân. Hơn nữa nàng trong đáy lòng cũng lo lắng sẽ cùng Trầm Tường xé rách kiểm. Nhượng Trầm Tường có chút hết ý là, mầm móng chuyện tình vừa lưu truyền tới không bao lâu, tinh không cổ vực bên kia tự buông lời, mong muốn Hoa Đế năng đúng lúc trao đổi, bởi vì đó là tinh không cổ vực chí bảo. Bởi vậy, vốn chỉ là đồn đãi chuyện tình, lúc này đã biến thành thật, Hoa Đế nắm giữ một thần kỳ mầm móng. Loại này từ loại đi ra ngoài nói, khả dĩ mở một cái đi thông tràn đầy thánh cấp dược liệu lộ. Tinh không cổ vực đã sớm hoài nghi Hoa Đế lấy được viên kia mầm móng. Hiện tại tin tức vừa ra tới, để cho bọn họ càng thêm vững tin, Lữ Kỳ Liên rất muốn nói cho mọi người, viên này mầm móng là Trầm Tường cho nàng, thế nhưng nàng nghĩ không có nhân tin tưởng lời của nàng. Bởi vì sao chuyện hư hỏng đều có thể vãng Trầm Tường trên đầu đáp. Bất quá đây cũng là một loại rất vô lực mượn cớ. Cấp trong cung truyền lời, để cho bọn họ nhanh lên một chút tìm được Trầm Tường. Ta cần cùng hắn nói chuyện. Lữ Kỳ Liên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khắc chế tức giận trong lòng. Nàng đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Cung chủ, cái loại này từ chuyện tình. Tiểu Lệ Chi cũng không biết chuyện này, là thật, hiện tại các thế lực lớn đầu sỏ đô hội rất quan tâm. Sở dĩ chúng ta Bách Hoa Cung có thể sẽ bị vây tiêu diệt nhân. Bất quá không cần lo lắng, ta năng khiêng xuống tới, hiện tại việc cấp bách hay tìm được Trầm Tường, Lữ Kỳ Liên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị vội và chịu thua. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên hội như vậy hữu lực phản kháng nàng. Hơn nữa cho nàng tạo thành không ít thương tổn. Trầm Tường ngay nàng dưới lầu, chính cười hì hì tọng, hiện tại trích là mới vừa bắt đầu mà thôi, trò hay còn đang phía sau. Chân đã cho ta là trái hồng mềm, tùy tiện bóp, ta trước kính trọng ngươi, hảo tâm tưởng hợp tác với ngươi, mà ngươi như thế lai ngoạn ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm Tường trong lòng thống khoái không gì sánh được. Khảo hạch vào ngày mai chính thức bắt đầu, hiện tại bởi vì cái loại này từ chuyện tình, sợ rằng có không ít người đô hội tới nơi này nhìn chằm chằm Hoa Đế. Cách chương.